đã được gặp cậu. Chương 61, chạm mặt phần 1. Góc truyện audio.com. Dù trong lòng cũng chẳng mấy vui vẻ nhưng chỉ có thể hiện tốt buổi thi hôm nay. Cô chạy bộ xong, người ướt đẫm bởi mồ hôi, trong đó cũng có một phần do nước mắt cô rơi. Khi vào trong nhà, cô đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Khóe mắt có chút đỏ và nhìn cô trông hơi tiêu tụy. Trong khi đó thì Chi Cảnh bận lo chăm sóc cho cô gái được mọi người đồn là tình nhân của chủ tịch tập đoàn Vũ Thiên. Hai người họ chạm mặt nhau trên xe, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai ánh mắt ấy đã chạm nhau. Phút chốc thời gian giống như dừng lại. Khi hắn thấy cô, trông cô rất mệt mỏi, nhưng cũng chả biết lấy tư cách gì để hỏi han, quan tâm cả. Trong lòng bỗng có một cảm giác lạ, nhưng hình như chả định hình nó là loại cảm giác gì. Cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, chả biết gọi nó là gì. Cách chương.